Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 142, chương 142, chỉ có cứng rắn rồi. Rất tốt, hảo thuốc trị thương chế tạo thành công. Lôi nặc thích thú một hồi. Tiếp theo chính là lợi hại thuốc trị thương rồi. Danh tự này thật là tràn đầy rãnh điểm. Lôi nặc lần nữa lấy ra mấy loại dược liệu. Không có vội vã động thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn tia chớp một cái. Ô, hắn thật giống như tại tưởng nhớ đi qua. Làm sao? Ngươi nhận thức? Lôi nặc hỏi. Nghe thấy lôi nặc, tia chớp phục hồi tinh thần lại. Sau đó nâng lên một cái tay che kín mặt. Hơi xúc động nói. Đại danh đỉnh đỉnh lôi ra ba đứa con bên trong lão tam. Ta đương nhiên nhận thức. Nghe vậy, lôi nặc nhún nhún vai. Cũng vậy, lôi ra loại gia tộc này đích tử chỉ cần là có chút kiến thức người. Hẳn đều biết đi. Sau đó, lôi nặc lại trong lòng đất đầu. Bắt đầu động tác trong tay. Mà lôi nặc không thấy là tia chớp kia bị tay che trên mặt. Biểu tình có chút lúng túng. Hoặc giả nói là xấu hổ. Đúng rồi, ngươi cũng họ lôi. Lại là lôi minh trực thuộc. Nói như vậy ngươi chắc cũng là người của lôi ra đi. Tia chớp lúng túng trong chốc lát. Sau đó hỏi. Ngạch, đi cửa sau bị nhìn đi ra rồi. Lôi minh là nhị thúc ta. Lôi nặc cúi đầu. Có chút lúng túng nói ra hắn cảm thấy. Nếu bị nhìn xuất đến. Vậy liền không cần thiết che giấu. Hơn nữa tên này vẫn là năm 17 trước người. Khi đó hắn còn chưa tới đến cái thế giới này đi. Nhưng mà, tia chớp nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Lần nữa kinh hãi, giật mình nhìn đến đang bận việc lôi nặc. Lôi minh là hắn nhị thúc. Kia hắn khởi không phải là. Yên tâm đi, Celebi đã khôi phục. Nó có thể đem ngươi mang về. Lôi nặc một bên chế tạo thuốc. Vừa nói, ý đồ nhảy qua cái đề tài này. Hừm, ta biết, tiên chớp phục hồi tinh thần lại. Dùng một loại hiền hòa ánh mắt nhìn đến lôi nặc. Giống như trưởng bối nhìn vãn bối một dạng. Đúng rồi, người cùng Celebi là làm sao bị thương nặng như vậy? Lôi nặc nhìn thoáng qua đang cùng Shinchino chơi đùa Celebi. Tò mò hỏi, đây chính là thần thú à? Có thể để cho thần thú sắp chết. Vậy bọn họ là gặp phải dạng gì địch nhân? Cái này à, nói cho ngươi biết cũng được. Tia chớp suy nghĩ một chút. Lập tức bắt đầu kể. Sự tình đại khái là như vậy. Tại hắn thời gian và không gian. Cũng chính là năm 17 trước tháng 11. Tại đây không giải thích được phát sinh đặc biệt lớn hỏa hoạn. Đốt một mảng lớn rừng rậm. Lúc ấy bọn hắn tiểu đội liền trú đóng ở phụ cận. Cho nên chuyện đương nhiên nhận được điều tra mệnh lệnh. Nhanh chóng qua đây kiểm tra. Sau đó Celebi liền xuất hiện. Celebi không biết dùng biện pháp gì đem hỏa tiêu diệt. Sau đó lại dùng lực lượng thần kỳ để cho đốt cháy rừng rậm trùng hoạch sinh cơ. Lần nữa mọc ra mầm mới. Khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bất quá thiêu hủy rừng rậm diện tích quá lớn. Celebi đem rừng rậm sau khi khôi phục. Liền kiệt sức, ngã trên mặt đất. Bọn hắn tiểu đội sau khi phát hiện, liền chuẩn bị mang theo Celebi đi tới Pokemon trung tâm. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn, xuất hiện ở rừng rậm trên đường. Bọn hắn bị một nhóm thế lực không rõ đột nhiên tập kích. Chỉ biết là bọn hắn nói đều là bổng tử nói. Suy đoán là cây gậy thế lực. Bởi vì tập kích tới quá đột ngột, để bọn hắn ứng phó không kịp. Một cái sơ sẩy, Celebi được bọn hắn đoạt đi. Sau đó, bọn hắn tiểu đội liều mạng phản kích. Nhưng bởi vì địch nhiều tà ít, tình hình của bọn hắn tràn ngập nguy cơ. Tiếp đó, hắn cũng chính là tia chớp liều mạng đem Celebi đoạt trở về. Sau đó cùng hắn tại cùng một tiểu đội thân ca ca giúp hắn cản ở phía sau. Để cho hắn mang theo Celebi trước tiên trốn. Chạy trốn trong quá trình, hắn lại gặp phải Pursue, truy kích, bị trọng thương, sau đó liền hôn mê. tỉnh lại lần nữa, đã ở chỗ này, cũng không biết đại ca bọn hắn thế nào. Tia chớp thuật sau khi nói xong than thở một câu, yên tâm đi, bọn hắn khẳng định không có chuyện gì, Lôi Nặc cũng là một hồi thổn thức chỉ có thể an ủi hắn một câu, thật là bẫy tra nhiệm vụ, lừa bịp cơ cấu tình báo. Tuy nói cái thế giới này bởi vì Pokemon tồn tại, dùng phi hành Pokemon căn bản là đến như tự nhiên, nhưng mà có bên ngoài biên giới thế lực lớn được chuẩn tiến vào. Đám này làm tình báo cư nhiên không có phát giác. Thật là một đám thùng cơm. Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt, đúng rồi. Nhiệm vụ, nói ra nhiệm vụ, Lôi Nặc mới nhớ lại. Hắn còn có nhiệm vụ 30 có kiểm tra. Con mẹ nó, đạt được thuốc hồi phục dược tề chế tạo đại toàn quá hưng phấn. Nhiệm vụ đều quên hết. Lôi Nặc mau gọi mở nhiệm vụ bảng tra thoạt nhìn. Nhưng mà, Lôi Nặc không có chú ý tới là, tia chớp nói đến ca hắn thì hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Đại ca hắn đương nhiên bình an vô sự rồi. Người chính là chứng minh tốt nhất. A tia chớp nhìn đến chính đang để chống Lôi Nặc. Trong lòng một hồi vui mừng, nhưng mà những này Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này hắn đang nhìn nhiệm vụ bảng một hồi đau bi a. Nhiệm vụ 3, đánh lui tiêu diệt đến trước truy tìm Celebi xâm nhập giả. Nhiệm vụ tường thưởng túc chủ Re Candy nhân 5, rút thưởng số lần nhân 3. Lôi Nặc đầu tiên chú ý đến tưởng thưởng Re Candy, hắn cảm nghĩ chính là, không tồi, chỉ như vậy mà thôi. Cái thế giới này các Pokemon thực lực tại đột phá khi đến một giai đoạn thì đều sẽ có một cái bình cảnh. Nếu mà lúc này có một khỏa Re Candy nói như vậy đột phá cũng chỉ nước chảy thành sông. Nhưng mà, Lôi Nặc Pokemon không có bình cảnh. Mới 5 khỏa Re Candy. Đối với Lôi Nặc lại nói chính là hơi tăng nhanh thực lực, tăng lên tốc độ mà thôi. Cùng trước tưởng thưởng so với, quả thực có chút gân gà. Tiếp theo, chính là nội dung nhiệm vụ rồi. Lại còn mụ nó là trận tiêu diệt. Hơn nữa nhiệm vụ còn rõ ràng gợi ý địch nhân là hướng về phía Celebi tới. Còn có, hệ thống đem địch nhân gọi là xâm nhập giả. Con mẹ nó, đối với Hoa Hạ lại nói, xâm nhập giả không phải là chỉ đến từ cảnh ngoại địch nhân sao? Kẻ địch tới từ bên ngoài biên giới, lại là lấy Celebi làm mục tiêu, sau đó lại liên tưởng khởi tia chớp vừa mới nói, Lôi Nặc vẻ mặt đau bi a, con mẹ nó, đều năm 17 rồi. Đám này bổng tử là cố chấp như vậy sao? Người cùng Celebi hiện tại liền xuyên Việt về đi. Thế nào? Lôi Nặc đột nhiên nghiêng đầu đối với tia chớp hỏi. Hắn có một cái phỏng đoán. Chỉ cần Celebi không ở nơi này rồi. Như vậy đám kia xâm nhập giả cũng chỉ mất đi nhiệm vụ mục tiêu là không phải liền sẽ trực tiếp rút. Lui đây, loại này là hắn có thể không cần tốn nhiều sức hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, tia chớp suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói ra, ta là tại người truy kích dưới mắt hôn mê, cũng chỉ nói bọn hắn cũng nhìn thấy ta xuyên qua thời không rồi. Cho nên không biết bọn hắn có thể hay không tại trong đó các loại. Chờ nói lại chờ bao lâu, Celebi đã khôi phục, ngược lại không sợ, nhưng mà thương thế của ta còn chưa tốt lưu loát. Cho nên 2 ngày nữa lại trở về, cũng phải. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Cứ như vậy, chỉ có cùng nhóm người kia khai chiến. Còn có một chương mới bắt đầu mã. Phòng chừng 10 giờ khoảng phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.